Chương 240, nuốt con trai mẹ hắn. Vô số trận pháp lực lượng, trong nháy mắt tập đến trong mắt trận, ép hướng viên kia hắc tinh tinh, đem Cố Nguyên Xu giật mình kêu lên, tiên hiền cẩn thận hừ có tà châu ở bên chín đầu kê quái khinh thường hừ lạnh, chút tài mọn, bản cơ năm đó có thế ăn mòn vào trận nhãn, hôm nay liền không sợ chỉ là sơn hải bức tranh. Cố Nguyên Xu lúc này mới thở dài một hơi, cả người liền đã phi không dựng lên, một tay chụp vào cái kia hắc tinh tinh. Lại thật không sợ từ bốn phương tám hướng tụ đến sơn hải mạnh mẽ tước. Đáng chết Ân Lưu Phong cũng lên. Nhưng Cố Nguyên Xu đã ở chạm đến hắc tinh tinh đồng thời, từ trong cơ thể chấn xuất kinh khủng lệ khí, lạc một tôn từ ám vụ ngưng tụ thành chín đầu kê quái, cấp tốc ở sau lưng nàng thành hình. Cái này cũng chưa tính đến đã là từ chín đầu kê quái trưởng khống Cố Nguyên Xu, nàng lệ mục đích trận lên ở giữa, sau lưng chín đầu kê quái, đã hóa thành chín đầu trường xà. Thôn phệ hướng xung quanh trăng sáng, ngũ hành tinh, còn lại tam xà, tắc thì hung tàn vây nuốt hướng Yến Du. Biến hóa này tới cực nhanh không làm cho người ta trở lại bất luận cái gì một kia phản ứng thời gian, cho dù là cường đại quân ngạn viên, hắn đều bị đánh đến trở tay không kịp. Thế mà ẩm đám người trên thân trảm yêu trừ ma phủ, đều tại chín đầu kê quái nổi lên trong nháy mắt, tự hành vỡ vụn, nhao nhao tuân ra kinh khủng khu ma diệt tà lực số lượng. Chút tài mọn chín đầu kê quái cũng không đem những khí tức này để vào mắt, toàn thân cu nở dê phóng xuất ra, càng thêm tà ác lực lượng, vẫn tốc độ không giảm thôn phệ xuống dưới. Đáng tiếc lạc lạc hóa thành hình rắn phản phệ ra ngoài hắc vụ, đều tại chín đầu kê quái vừa thả xong lời nói đồng thời, mười phần đánh mặt kêu lên thảm thiết, cũng cấp tốc tán loạn. Chín đầu kê quái ngạc nhiên, Cấu Nguyên Xu càng là kinh sợ, tiên hiền. Chuyện gì xảy ra cũng không chờ chín đầu kê quái cảm giác ra cái như thế về sau. Quân ngạn viên đã làm khó dễ, triệu thúc dục Yến Du đưa cho phụ chỉ quân ngạn viên, toàn thân đều tràn đầy ra hoa đổ bạch mang, trên đó đối ứng trăng sáng QNZ cấp tốc bạo tán ra sáng ngời thần hoa. Đừng hòng chín đầu kê quái sắc mặt biến hóa, lập tức một trưởng đánh về phía quân ngạn viên, để tránh thật bị cái này người gọi đến truyền kỳ thú linh bạch long, phức tạp. Đáng tiếc gầm chín đầu kê quái một trưởng trực tiếp bị quân ngạn viên toàn thân bạch mang phản chấn mở, càng có uy nghiêm tiếng long ngâm, đã từ quân ngạn viên toàn thân ẩn ẩn rít gào ra. Làm sao có thể ẩn vào chính mình thức hải Cố Nguyên Xu kinh sợ, quân ngạn viên người này bất quá nửa bước truyền kỳ, làm sao có thể nhanh như vậy liền gọi đến truyền kỳ bạch long triệu hoán trong lúc đó, còn không nhận ngoại lai lực lượng công kích, cái này, đây rõ ràng là truyền kỳ triệu linh sư, mới có thể đạt đến cấp độ. Là lá bùa kia chín đầu kê quái ngược lại là phát giác nguyên do, đáng tiếc nó đã không cách nào ngăn cản quân ngạn viên, nó cu nở dê rất rõ ràng một điểm này, cho nên nó công kích cấp tốc rời đi mục tiêu, phản giết hướng Ân Lưu Phong đám người. Tê từng đạo tản ra mùi hôi thối xa quái, lần thứ hai từ Cấu Nguyên Xu phía sau, phân giết hướng ngũ hành tinh, cùng Yến Du, tốc độ so trước đó càng nhanh, hiển nhiên là muốn tại quân ngạn viên gọi đến Bạch Long phía trước. Trước giải quyết hết Yến Du đám người. Đáng tiếc Cút Mỹ Nhi đã hóa thân vào thủy tinh, giống như nặng hoang ám thú, tại chỗ liền cùng kê quái một cái đầu đánh nhau, rõ ràng vừa đối mặt liền nghiền ép kê quái đầu. Ken Tử Quân hoan khởi sướng cự kiếm, cu nở dê trong nháy mắt, bộc phát ra quần cuộn nhuệ khí, đâm thẳng chín đầu kê quái đầu, phong mang tất lộ cùng hắn giao chiến cùng một chỗ, ngang nhiên không lùi. Lệ Ân Lưu Phong tuân ra xích huyết huyền điểu, càng tại vừa đối mặt phía dưới, lấy tinh thuần thần tức cấp tốc gáp chế kê quái tà khí, sau đó cũng có thể tới miễn cưỡng giao chiến. Hồng Yến Tử Thiểu dứt khoát bản thể xuất động, lấy hoạt giao thú thể tác chiến, cũng không phải sợ chín đầu kê quái tà khí, dù sao hoạt giao vốn là ác thú, mặc dù là nuôi trong nhà, thực sự không sợ thả rông kê quái. Lệ thoáng chật vật nhị mau, hắn bị cắn rơi mất không ít lông, cũng may thân hình hắn mạnh mẽ, rất nhanh liền ổn định tình thế, cũng có thể miễn cưỡng cùng kê quái một trận chiến. Đáng chết chín đầu kê quái lúc này mới phát hiện, Yến Du chọn tới này một số người, đều có thể tại nhất định cấp độ bên trên, nhận ngũ hành tinh gia trì, nó tại bỏ lỡ đệ nhất cơ hội tốt sau đó, càng không có cách nào cấp tốc đem những người này thôn phệ. Không chỉ có như thế liền liền Yến Du, nó cu nở dê không làm gì được. Bởi vì Yến Du tại ba cái đầu gà thôn phệ hướng nàng lúc, nàng liền biến mất rồi hơn nữa mặc kệ chín đầu kê quái thế nào cảm giác. Nó cũng không tìm tới người, đáng chết chuyện gì xảy ra người đâu thiên hiền, cái này chỉ sợ không ổn. Cấu Nguyên Xu mí mắt trực nhảy, cảm giác chuyến này có lẽ không bằng nàng vừa rồi muốn tốt như vậy, chỉ sợ là cái cạm bẫy chín đầu kê quái hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, nó vì vậy mà đã muốn lấy phía dưới tà châu, chạy trốn rồi thế mà nó tay mới lộ ra đi, liền bị ngăn cản. Đột nhiên xuất hiện tại chín đầu kê quái Cấu Nguyên Xu bên cạnh Yến Du, nàng tố thủ như sát, một cái cổ tay chặt, liền đem Cấu Nguyên Xu cổ tay chặt gãy, một cái khác đầu tắc thì mò về tà châu. Tiện nhân ngươi đừng hòng, Cấu Nguyên Xu thét lên, chín đầu kê quái hóa thành hắc vụ, QNZ cấp tốc thôn phệ hướng Yến Du tay, nha đầu chết tiệt kia, thật can đảm. Yến Du lại cũng không sợ hắc vụ, chỉ là mười phần căm ghét những thứ này tản ra mùi hôi thối hắc vụ, là lấy nàng toàn thân đã lan ra nghiền ép tính bảy màu thần hoa. Bị suy ép tán hắc vụ, căn bản là không có cách tới gần Yến Du, tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản nàng xuất thủ, cho nên nàng đã đem mái vòm bên trên hắc tinh tinh trưởng trong tay. Ngươi muốn chết, chín đầu kê quái ánh mắt huyết hồng, vô số tà ác lực lượng liên tiếp từ Cấu Nguyên Xu trong cơ thể mãnh liệt tràn ra, một đầu hình như gà mái, lại mọc ra chín cái đầu quái vật, cấp tốc xuất hiện. Yến Du hành vi, hiển nhiên đem Cấu Nguyên Xu trong thức hải chín đầu kê quái bước đi ra, mà nó vừa ra tới, lập tức liền phát nổ đại chiêu, tà chiêu từ trong hư không dựa vào sinh mà ra hắc ám trào lưu, giống như triều tịch, mắt thấy là phải đem Yến Du bị tiêu diệt, có thế triều tịch mới sinh, truyền kỳ Bạch Long đã xuất. Hống tử trong hư không hét giận dữ mà đến chuyển kỳ Bạch Long thú linh, nó như ngân bạch trường tiên, tại hiện thân trong nháy mắt, đã quất roi hướng hắc ám triều tịch, quất đến chín đầu kê quái khanh khách vừa gọi. Cùng lúc đó, Yến Du đã thôi động thần lực, toàn tâm toàn ý đem viên kia hắc tinh tinh gỡ xuống, dù là người sau một dạng có được cổ quái dính kèm theo lực, đang không ngừng thôn phệ lấy nàng lan ra thần lực, cũng bị nàng từ mái vòm bên trên móc ra tới. Yến Du khẳng định chính là khỏa này hạt châu đen, phá hủy nàng phong ấn, không hề đứt đoạn tà hóa lấy nàng bộ hạ cũ tiểu ứng, bởi vì nàng có thế từ cao y kho a ha tờ châu na y bên trong, cảm nhận được quỷ dị tạc âm, bọn chúng một lần muốn xông vào trong thức hải của nàng, ảnh hưởng nàng. Nếu không phải nàng tinh thần lực sớm đã khôi phục ngày xưa một thành, lại có nguyên sơ thần tức hộ thể, những thứ này tạc âm chỉ sợ thật có thể xông vào trong thức hải của nàng, khiến nàng kiêng kỵ. Bất quá tại Yến Du móc phía dưới hạt châu đen lúc lạc chín đầu kê quái chợt buộc phát ra bén nhọn đến cực điểm chói tai đến cực điểm quái khiếu, có kinh khủng tà ác lực lượng, ngừng lại từ Yến Du móc phía dưới hạt châu đen vị trí, sóng chiều mà ra, nuốt hướng trăng sáng, ngũ hành tinh, cũng cấp tốc liên lụy hướng trận nhãn bên ngoài, xung kích hướng ra phía ngoài trận đầu cơ. Quân thượng cổ lao ứng long giật mình trong lòng, cảm giác được nguy cơ, nhưng cái kia cỗ từ trận nhãn khe hở bên trong tuân ra hát chiều. Lại cấp tốc che phủ hướng nó, ngay sau đó giết vì quân thượng báo thù cổ lao hứng long trong thức hải, đã bị cái này sóng liên tục liên tiếp nóng nảy mê hoặc che phủ, làm nó cấp tốc thấy được Yến Du bị vây dê tờ trí tử chân thực một màn hông cổ lao hứng long tiếng hét giận dữ đi theo mà bạo phốc phốc thủ hộ tại trận cơ bên trên quân tử tông tinh nhuệ, nhao. Nhao bị một tiếng này hứng long hét giận dữ, vỡ bờ đến hồn thân đủ tổn hại. Nếu không phải trên người bọn họ chạm yêu trừ ma phù đều tự động phát sáng lên, bọn hắn chỉ sợ đã dắt tay cùng phó hoàng tuyển. Đáng sợ là cổ lao ứng long một tiếng này hống còn phát khởi thần thông cộng hưởng. Xoát ào ào nguyệt minh hà nước, phảng phất đều hứng chịu tới triệu hoán, nhao nhao sống đi qua, cũng tại từ phía dưới từ bên trên quần cuộn ra ào ào sóng dữ, nhất thời sơn hà dít gạo. Cái này cũng chưa tính, cực kỳ kinh khủng là, ưu đô toàn cảnh mặt đất. Đều tại lan ra sổ sổ soạt soạt động tĩnh, kia là ẩn nút tại ưu đô toàn cảnh quái vật, đang thức tỉnh dấu hiệu. Từng sợi ám vụ, đã từ ưu đô toàn cảnh mặt đất chui ra, đem toàn bộ ưu đô cảnh cấp tốc che phủ tại trong sương mù, cho dù là vương đô đế khâu, cũng bị khói đen che phủ. Không song biết rõ nội tình nhân tầm dực đầu đầy đổ mồ hôi, hiểu được đây là cái kia quái vật đang thức tỉnh, hắn thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được, toàn bộ mặt đất đều đang động. Bởi vì quái vật kia xúc tu đang nhúc nhích ra Yến Tiểu Bảo QNZ phát hiện, hắn kinh ngạc chỉ vào phía dưới. Mà ôm nhóc con đại tư mệnh, lại lông mi dài vặn một cái, bởi vì chín đầu kê quái khởi sướng sóng ngầm, giờ phút này đã đem Yến Du thôn phệ, người sau thần tức đã che giấu tiểu tiện nhân, chịu chết đi chín đầu sát nhập kê quái, xác thực tại thời khắc này, đem Yến Du một ngụm nuốt vào tà linh trong cơ thể, cũng thúc giục nó ngày xưa lưu tại Yến Du trong thân thể lực lượng. Yến Du tâm niệm vừa động là ngươi.